Chương 40, ảnh cùng âm. Ảnh đại biểu chính là nạ dạ nhất tộc đặc thù bí thuật. Có thể lợi dụng trả cờ dạ sống hóa ảnh tử tiến hành khắc địch năng lực. Nhưng mà ảnh chỉ là biểu tượng, duy có âm mới là bản chất. Trên thế giới này, phổ thông nỉ dạ chỉ biết trả cờ dạ vốn có 5 loại thuộc tính. Nhưng ở trên thực tế, trả cờ dạ cùng sở hữu trong đó thuộc tính. Gió, lôi, hỏa, thủy, thổ, âm, dương dương là sinh mệnh lực tượng trưng, mà âm thì là tinh thần lực tượng trưng. Chi phối ám ảnh cái thiên phú này, có thể làm cho dịp cả ổ ngộ có thể khống chế ám ảnh, cho thấy tương tự với nạ dạ bộ tộc ảnh tử bí thuật như vậy năng lực. Ám ảnh hóa thân cái thiên phú này, có thể làm cho dịp cả ổ ngộ hóa thân ám ảnh, đây cũng là thân thể nguyên tố hóa một loại năng lực. Chỉ bất quá hóa thành ám ảnh, muốn so với hóa thành bạo phong muốn quỷ dị rất nhiều. Ám ảnh vô hình vô chất, liền vu tiềm đi, cũng càng thêm bí mật. Còn như cuối cùng một cái âm độn thân thiện năng lực, cũng là để dịp cả ổ ngộ có chút mừng rỡ. Thu được phong độn thân thiện phía sau, dịp cả ổ ngộ có thể tùy ý nhấc lên ti ti lũ lũ thanh phong. Thu được hỏa độn thân thiện phía sau, dịp cả ổ ngộ có thể thuận tay sinh ra một đóa tiểu hỏa miêu. Mà thu được âm độn thân thiện cái thiên phú này sau đó, chỉ thấy mở hai mắt ra dịp cả ổ ngộ, trực tiếp tập trung tinh thần, đem chú ý đặt ở trước mặt một cái bằng gỗ trên chén trà. Ông rất nhỏ rung động phía dưới, cái này bằng gỗ chén trà trôi lơ lửng. Ly khai mặt bàn 1 cm phía sau, liền lại nhanh chóng hạ xuống. Thình thịch đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là ly khai mặt bàn 1 cm mà thôi, cái này bằng gỗ chén trà nghĩ như thế nào cũng không khả năng có việc. Lại là tương tự với ý niệm lực thủ đoạn, âm độn thân thiện cái thiên phú này thật đúng là cường đại a dịp cả ổ ngổ con mắt vi vi vừa mở, không nhịn được cảm thán một tiếng. Sau đó, ở hơi chút thích đứng một phen thân thể biến hóa sau đó, dịp cả ổ ngộ liền bắt đầu thực nghiệm bắt đầu chi phối ám ảnh cái thiên phú này. Trạ cơ dạ dũng mãnh vào lòng bàn chân phía sau, chính là một cách tự nhiên chạy vào đến rồi bóng dáng trong. Sau đó, dịp cả ổ ngộ bóng dáng liền xuống lại. Một đạo lập thể bóng dáng, cứ như vậy đứng ở dịp cả ổ ngộ trước mặt. Nay đạo bóng dáng không có vô hình vô chất, lại có thể can thiệp hiện thực. Điển hình ta có thể đánh tới địch nhân, mà địch nhân lại đánh không đến ta. Bóng người khu động dựa vào trả cờ dạ, miễn là bóng dáng bên trong trả cờ dạ còn không có hao hết, này đạo bóng dáng cũng sẽ không tiêu thất. Trừ phi địch nhân có thể bóng dáng bên trong thôn vệ trả cờ dạ, hoặc là phong ấn trả cờ dạ, mới có thể giải quyết triệt để này đạo bóng dáng. Dịp ca ấu ngộ đánh ra bóng dáng, không nhanh không chậm phân tích nói. Cũng liền ở chỉ một lúc. Dịp ca ấu ngộ tâm niệm vừa động, chính là từ từ lợi dụng trả cờ dạ cải biến bắt đầu cái này bóng người hình dạng. Không bao lâu, nay đạo bóng dáng liền hóa thành nhất tôn toàn thân đen nhánh hắc kỵ sĩ. Người xuyên ám ảnh trong giáp, cầm trong tay ám ảnh cự kiếm. Quả nhiên, ám ảnh vốn không có hình dạng, cho nên ta có thể tùy ý cải biến ám ảnh hình dạng. Cứ như vậy, miễn là trả cờ dạ đầy đủ, ta là có thể trực tiếp lợi dụng ám ảnh chế tạo ra một con ám ảnh đại quân bất tử bất diệt ám ảnh đại quân. Dịp ca ấu ngộ nghĩ tới đây, trong mắt không khỏi toát ra vài phần thỏa mãn. Đây là đối với cái này chi phối ám ảnh thiên phú thỏa mãn. Tiến hóa 2 lần thông linh thú, sở hữu thiên phú chính là cường đại như vậy cái này không gần để dịp cả ổ ngộ càng thêm chờ mong thông linh thú lần thứ 3 tiến hóa, thậm chí là lần thứ 4 tiến hóa đến lúc đó. Mình rốt cuộc có thể thu được cái dạng gì thiên phú đâu đại khái chắc thử một chút chi phối ám ảnh cái thiên phú này cường độ phía sau. Dịp cả ổ ngộ liền đưa mắt về phía cuối cùng một cái thiên phú, ám ảnh hóa thân. Cũng liền ở chỉ một lúc, dịp ca ấu ngộ hóa thành một đạo ám ảnh, một đạo lập thể chiến lập ám ảnh. Loại cảm giác này cùng phát động bạo phong chiến thể lúc cảm giác không kém nhiều. Nhưng dịp ca ấu ngộ biết, nếu hóa thành ám ảnh, tự nhiên có thể tiến nhập bóng dáng bên trong. Tâm niệm vừa động, dịp ca ấu ngộ liền từ lập thể tồn tại, hóa thành bình diện tồn tại, sau đó nằm ở trên mặt đất. Thực sự là thần kỳ cảm giác, trở thành bóng dáng phía sau. Cứ nhiên là như vậy thị giác. Dịp ca ấu ngộ ở tâm lý nghĩ thầm. Hơi chút cảm thụ một cái phía sau, dịp ca ấu ngộ chính là nhanh chóng khôi phục thân thể. Nhìn một chút ám ảnh sau đó, dịp ca ấu ngộ chính là trực tiếp mở miệng ra lệnh, ám ảnh, hóa thân ám ảnh, tiến nhập ta bóng dáng trong. Nghe dịp ca ấu ngộ mệnh lệnh, sớm đã tiến nhập đợi mệnh trạng thái ám ảnh, chính là rất cung kính cúi đầu xuống, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo ám ảnh, tiềm nhập dịp cả ô ngộ bóng dáng trong. Về sau ám ảnh hình thành ở ta bóng dáng, là có thể giúp ta ứng đối một ít đột nhiên đánh lén, hay hoặc giả là giúp ta đánh lén địch nhân. Dịp cả ô ngộ thấp dung nì than nói. Suy tư một chút, dịp cả ô ngộ liền trực tiếp rời đi gian phòng, đi tới trong đình viện. Hơi dừng lại một chút phía sau, dịp cả ô ngộ liền đem trong cơ thể trả cờ giả thâu vào ám ảnh trong. Trong nháy mắt, dịp cả ổ ngộ dưới chân bóng dáng ở trong nháy mắt biến hình vặn mẹo. Sau đó, ám ảnh chi tiện bóng dáng trong nháy mắt hóa thành tiễn hình dáng, về phía trước bắn nhanh đi. Siêu ám ảnh chi tiễn hoàn toàn một đạo ám ảnh xẹt qua trên không. Si ám ảnh chi tiễn không có vào dịp cả ổ ngộ phía trước trong hòn đá, ước chừng dài nửa mét ám ảnh chi tiễn liên căn không có vào trong đó. Quả nhiên, chi phối ám ảnh cái thiên phú này có thể làm cho ta bóng dáng ly thể tiến hành công kích. Nếu ta có thể làm được một điểm, cái kia ám ảnh vậy cũng có thể lợi dụng ám ảnh ngưng tụ thành ám ảnh chi vũ tiến hành công kích. Trọng yếu hơn chính là, ta dường như có thể lợi dụng cái thiên phú này cùng hóa thân ám ảnh cái thiên phú này kết hợp với nhau, do đó trưởng khống ố nha nhẫn thuật. Liền nghĩ như vậy, dịp ca ố ngô liền cũng trực tiếp bắt đầu thử. Cũng không cần kết ấn, dịp ca ố ngô ở điều động trả cờ dạ phía sau, cả người liền trong nháy mắt hóa thành ám ảnh. Sau đó, tứ phân ngũ liệt phốc phốc phốc phốc phốc kèm theo dậy đặc ỉnh ở tắc tiếng vang lên, chia năm xẻ bảy dịp cả ổ ngộ hóa thành trên trăm con ám ảnh chi nha, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Sau đó lại đang hai giây phía sau một lần nữa hội tụ. Quả nhiên có thể. Dịp cả ổ ngộ hài lòng gật đầu.